Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Người định không bằng trời định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vèo. Vừa lúc đó, Tây Thi xa xa bỗng nhiên lóe lên một cái bóng đen. Bóng đen này tới vậy mau đi cũng nhanh, quay đầu công phu cũng đã không thấy. Ảnh, đây là, Tây Thi cau mày, mới vừa lóe lên bóng người hơi thở quỷ dị. Thật giống như cũng không phải là phổ thông tiên thần. Chốc lát, Tây Thi sờ một cái mình sau lưng Sơn Hà xã tác đồ. Quả quyết đi theo lên, lần này đi ra chính là vì trừ ma hoàng thành bên kia cái đó ma sát đã giải quyết. Vạn nhất cái này cũng là đi trước hoàng thành đâu. Tóm lại hết thảy và cơ huyền đối nghịch đều là của nàng kẻ địch. Vì vậy, Tây Thi một đường đi theo. Đảo mắt chính là nửa ngày. Rốt cuộc ở một nơi cực kỳ thông thường đỉnh núi trước mặt đạo hắc ảnh kia rơi xuống. Ẩn thân phù. Thấy vậy, Tây Thi đôi vừa bấm ngón tay. Một đạo màu vàng phù văn dính vào sau lưng. Thân hình của nàng ngay tức thì biến mất. Nguyên lai lần này xuống núi để bảo đảm học trò mình an toàn. Ly Sơn lão mẫu không thiếu cho Tây Thi bảo bối tốt. Cái này ẩn thân phù chính là nàng đặc biệt là Tây Thi luyện chế. Tổng cộng có thể sử dụng lần 3. Ở bên ngoài sơn động vây dò xét một phen. Tây Thi lúc này mới lặng lẽ tiến vào trong đó. Kết quả mới tiến vào không lâu bên trong liền loáng thoáng truyền đến một giọng nói. Sự việc đều đã làm xong. Khải bẩm đại nhân, vậy chỉ mới vừa xuất thế côn bằng đã lên đường lên đường. Chỉ nếu qua Tây Hải liền có thể một đường hộ tống tới thiên đình. Rất tốt, thiên giới là thông thiên giáo chủ và nguyên thủy thiên tôn địa bàn. Tiến vào Nam Thiên Môn thời điểm muốn cẩn thận lại cẩn thận. Miễn được sinh xảy ra chuyện. Đại nhân yên tâm, lần này chúng ta làm không chê vào đâu được. Vậy chỉ côn bằng bị ngụy trang thành bình thường nhất chim thương ưng. Không người nào có thể nhìn ra đầu mối. Rất tốt, cái này côn bằng đã từng là trang chu thú cưỡi. Các người cũng phải thời khắc đề phòng. Miễn được nó sinh lòng cảm ứng. Đại nhân yên tâm, trang chu và côn bằng đồng thời chuyển thế. Bọn họ bây giờ không thể nào có cảm ứng. Nghe đến chỗ này, cửa động Tây Thi đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nếu như nhớ không sai, gần đây hoàng thành thiên tử trong học cung thật giống như thì có một cái trang chu. Chẳng lẽ cái này áo bào đen trong miệng nói trang chu là hắn? Lúc này nàng lần nữa lóng tai nghe. Đúng rồi, nghe nói thế gian nơi này đại chu hoàng thành động tĩnh không nhỏ. Đúng vậy, Minh Hà đại nhân thứ nhất đệ tử Atula Ma Vương đã đi. Phía sau nghe nói còn phái ra tam đệ tử Siva. Thiên giới thiên du đại soái vậy dẫn thiên binh đi vây quét hoàng thành. Siva, có chút ý tứ, đáng tiếc phàm trần sự việc không phải chúng ta đang quản. Nếu không thật có thể đi xem một chút cái này Chu thiên tử. Dẫu sao có thể để cho Siva ra tay tuyệt đối không đơn giản. Đại nhân, cái này Siva làm việc quỷ dị. Một đoạn thời gian trước lại là cùng một cái tên là Mạc Minh Nguyệt cô gái trao đổi thân xác. Cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Ha ha, trao đổi thân xác. Đây còn phải nói, hiển nhiên Siva là muốn lợi dụng Mạc Minh Nguyệt thân phận làm một ít chuyện tình mà thôi. Đại nhân, nghe nói đạo đức thiên tôn chuyển thế thân liền ở Đại Chu Hoàng Thành. Siva đoán chừng là khác có nhiệm vụ có thể muốn chém hết cái đó chuyển thế thân. Thôi, đây đều là Minh Hà chuyện bên kia. Chúng ta hết thảy nghe theo yêu sư đại nhân mệnh lệnh là được. Ngoài hoạt động, Tây Thi sắc mặt đại biến. Nhất là nghe được Mạc Minh Nguyệt ba cái sau đó. Liền lại cũng không cách nào bình tĩnh. Mạc Minh Nguyệt nhưng mà nàng bạn tốt chí giao. Trọng yếu nhất là bây giờ thật giống như có người thay thế Mạc Minh Nguyệt. Cái này cũng chưa tính. Rất nhanh, trong thạch động lại có thanh âm truyền tới. Ngoặc kép, không nói Tây Thi bên này cuối cùng lấy được dạng gì tin tức. Dù sao ra hang đá sau đó, nàng thần sắc ngưng trọng, ở thời gian đầu tiên liền cho Cơ Huyền đánh ra mấy đạo ngọc giản. Thiên giới, một nơi tiên khí, tiên sơn đỉnh tọa lạc mấy chục tọa cung vũ lầu các. Khương Tiểu Bạch và không đâu vào đâu lại là bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Nơi này chính là tam giới thủ lãnh Thanh Phúc Chánh Thần Bách Giám ở địa phương đó. Ngươi vào đi thôi, nhìn phía trước, không đâu vào đâu mở miệng. Đến đây sứ mạng của hắn đã hoàn thành, sẽ cùng Khương gia không có nửa điểm nhân quả. Ta một người đi vào, ngươi không hộ tống. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch nhíu mày. Nếu như mình một người tiến vào Bách Giám không đồng ý làm thế nào? Không đâu vào đâu há chẳng phải là gạt hắn. Vèo, nhưng mà Khương Tiểu Bạch vừa dứt lời, liền có một đạo cầu vòng từ tiên sơn đỉnh trong cung điện bay ra. Một khắc sau liền đi tới Khương Tiểu Bạch trước mặt. Công tử nhưng mà Khương gia hậu nhân. Nguyên lai là một cái tiên đồng. Hắn quét qua Khương Tiểu Bạch và không đâu vào đâu sau đó. Nhàn nhạt mở miệng, chính phải, chủ nhân nhà ta xin mời, mời theo ta tới, gật đầu, tiên đồng đưa tay ra dấu mời, được, không do dự, Khương Tiểu Bạch lúc này gật đầu, đồng thời cũng sẽ không đi xem không đâu vào đâu, vèo, nhìn Khương Tiểu Bạch rời đi hình bóng, không đâu vào đâu cũng là xoay người, bất quá nó xoay người một khắc kia nhưng là âm thầm thở dài một câu. Có dã tâm là chuyện tốt, nhưng dã tâm quá lớn cuối cùng sẽ phá hủy chính ngươi. Nguyện ngươi hiền lành, không nói không đâu vào đâu bên này hoàn toàn thành thân tự do. Nói sau Khương Tiểu Bạch cũng không lâu lắm liền bị dẫn tới một nơi đại điện. Giờ phút này chủ vị chỉ có một người, chính là đại danh đỉnh đỉnh Bách Giám. Bách Giám ban đầu bị đóng chặt là tam giới thủ lãnh. Tự có hắn chỗ hơn người, chỉ bất quá trong ngày thường khiêm tốn không thế nào cùng Ngọc Đế tranh quyền mà thôi. Ngươi tới, thấy Khương Tiểu Bạch, Bách Giám không buồn không vui, không ấm không giận, bái kiến đại nhân, không cần, coi như tại hạ chỉ là vì các người Khương gia bảo vệ một ít thứ mà thôi. Năm đó nhà ngươi lão tổ vì gừng sĩ nhất tộc có thể vĩnh viễn hưng thịnh có thể nói là hao tổn tâm. Huyết, lại chủ động, văn, liền thần vị, Bách Giám nhìn xem Khương Tiểu Bạch, trên mặt nhiều một tia cảm khái. Hắn vốn cho là Khương gia hậu nhân sẽ ở rất lâu sau này mới sẽ tìm tới thiên giới. Không nghĩ lúc này mới qua mấy trăm năm liền đã không nhịn được. Chuyện lần này, hắn và Khương Tử Nha năm đó kết vậy cọc nhân quả cũng có thể hoàn toàn đoạn. Bảo vệ đồ, thứ gì? Chợt nghe, Khương Tiểu Bạch lòng không nhịn được cuồng nhảy cỡn lên. Có thể để cho nhà mình lão tổ lấy thần vị tới đổi lấy đồ tuyệt đối không đơn giản. Có nó, nói không chừng mình thực lực là có thể tăng nhiều. Đến lúc đó toàn bộ tam giới còn dám khinh thường hắn Khương Tiểu Bạch. Một cái có thể để cho ngươi vô cùng hài lòng đồ. Nhắc tới vật này, liền liền Bách Giám đáy mắt chỗ sâu cũng có một tia hâm mộ. Chẳng bao lâu sau, hắn vậy muốn có món đồ kia. Làm sao năm đó Khương Tử Nha sớm đã đem thần thức đánh đi vào, cho nên chỉ có thể Khương thị hậu nhân có thể sử dụng. Vô cùng hài lòng, có hắn có thể chém hết Chu Thiên Tử. Khương Tiểu Bạch truy hỏi, Chu Thiên Tử, trừ phong thánh người chém không hết, những người khác ngươi tùy tiện chém. Bách Giám xác định gật đầu. Vậy mau mang ta đi. Khương Tiểu Bạch bộc phát kích động. Mời theo ta tới. Khẽ gật đầu. Bách Giám thân hình chậm rãi phiêu ở cửa đại điện. Khương Tiểu Bạch thấy vậy vội vàng đi theo. Đầu đầu vòng vo một chút. Ước chừng qua hai tiếng, Bách Giám mới mang Khương Tiểu Bạch dừng ở một nơi bên ngoài đại điện. Người Khương gia đồ đang ở bên trong, chỉ phía trước đại điện, Bách Giám tỏ ý Khương Tiểu Bạch có thể tiến vào. Đa tạ, Khương Tiểu Bạch hướng về phía Bách Giám chắp tay, không nói hai lời trực tiếp đẩy cửa vào. Giờ phút này,